Chương 371 đều tản ra, mà đạ dạ muốn bắt đầu trang bức. Mặc bạch ta gọi là bạch tiểu phi, ngươi lần này phát sóng trực tiếp đạt được hơn 10.000 tích phân ta gọi là bạch tiểu phi, là... Bất quá, ta không biết cái này tích phân có ích lợi gì mặc bạch, ngươi có thể du tờ thượng nở dê thử xem vận may. Soku Hao Mi Saki, khắc à, ngàn vạn lần chớ á du tờ thượng nở dê chính là một cái hố to, tân nhân ngươi có thế ngàn vạn lần không nên vào hố a đương nhiên. Ngươi nếu là thật muốn rút chút vật gì đến, có thể đem tích phân cho ta, ta giúp ngươi. Sa hoa mù dạ, ta đi, là du tờ thừa nở dê ngay cả liêm sỉ cũng không muốn sao cả su mì gạo cả ủ ta hạ, liêm sỉ đối với nàng mà nói, căn bản không đóng chặt muốn. Ski dì củ rổ cổ sổ củ háo mì xạ kỳ, ngươi như vậy lừa dối tân nhân thật tốt sao ta gọi là bạch tiểu phi, ngươi ngàn vạn lần không nên nghe nàng, chính mình rút đi phàm phu tục tử tấm duy. Dù thờ thừa nở dê cái gì, lao hủ cũng tương đối hiếu kỳ đây. Đáng tiếc tích phân chưa đủ sổ củ háo mì xạ kỳ, tiểu cô nương, mượn nữa điểm tích lũy như vậy được chưa sổ củ háo mì xạ kỳ, mồ hôi lạnh gì vờ gờ, lao thiên sư ngươi như vậy lớn tuổi tác, cũng không cần chơi cái này dù thờ thừa nở dê. Ta sợ ngài trái tim chịu đựng không ta gọi là bạch tiểu phi, hỏi, dù thờ thừa nở dê có thể đạt được thứ gì củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Cái này đến xem vận khí ngươi, muốn là vận khí tốt, ngươi có thể rút đến cho ngươi trong nháy mắt trở nên cường đại đông tây. Nếu là vận khí kém, ngươi sẽ bị tức chết tỉ như sổ củ háo mì xà kỳ. Nàng cho đến bây giờ du tờ thừa nở dê không được mấy chục lần, vẫn luôn chỉ là rút một chút băng vệ sinh đi ra sổ củ háo mì xà kỳ cụ rổ xà kỳ ý chỉ gỗ, bùn ca khúc khải hoàn. Ta gọi là bạch tiểu phi, tối ta thiếu chút nữa đem tích phân cho nàng đây. Mặc bạch. Ngươi hiện ra tại đó tình huống gì bạn gái ngươi còn không có tỉnh lại ta gọi là bạch tiểu phi, vẫn chưa có tỉnh lại, ta hiện tại dựa theo ngươi nhắc nhở đi tới cá tiến sĩ cao Úc, lập tức đi vào tìm hắn xạ hòa mù dạ, cho nên, ngươi là ở một bên đi đường một bên chơi điện thoại ngươi cái này tâm cũng muốn lớn a này ta gọi là bạch tiểu phi, các vị đại lão không phải khiến ta phách lối một chút sao xạ hòa mù dạ, tốt đi, ngươi thắng mặc bạch, mau mau, rút sóng thưởng tới dọa an ủi. Kuzo Saki Ichigo Oni, ngươi thế nào biến thân hắc long hình thái, là muốn gây sự tình sao ta không phải tiểu học sinh, hẳn là đi. Dưới bình thường tình huống Oni chan hẳn sẽ không thay đổi thân hắc long hình thái, dù sao nàng như vậy hình thái quả thực quá mức chói mắt. Cho nên, căn cứ ta suy đoán, mặc bạch quân hẳn là lại muốn gây sự tình cờ tin ạ, tiểu học sinh quả nhiên thông minh. Ta không phải tiểu học sinh, xấu hổ ZVG. Ta không phải tiểu học sinh Esgen Sasuke Mạc Bạch, là hắc ám nghị hội lại có hành động sao Mạc Bạch, ân, Đông Doanh Quốc đã toàn diện thất thủ, ma linh tộc hoàn toàn khống chế Đông Doanh Quốc. Trọng yếu nhất là, ở vào Đông Doanh vết nước không gian xuất hiện ta gọi là Bạch Tiểu Phi, Đông Doanh Quốc Mạc Bạch, khác hiểu lầm, đây không phải là ngươi cái thế giới kia Đông Doanh Quốc. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, tốt đi, ta du tờ thừa nở dê Esgen Sasuke Mạc Bạch. Đông Doanh Quốc vết nước không gian đáng giá nghiên cứu mặc bạch, còn không biết tình huống gì, ta hiện tại cản đi qua nhìn một chút Esgen Sasuke, đi, có nhu cầu go y ta. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, dựa vào, cái này cái quái gì sổ củ háo mì xạ kỳ, nói mau, rút đến cái gì xạ hỏa mù dạ, ha ha, quả nhiên lại là một cái phi châu đen hoa ta không phải tiểu học sinh, từ tân nhân trong giọng nói không khó nhìn ra. Hắn nhất định là lãng phí cái này 10.000 tích phân. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, cường hóa thuốc cờ vê đút 70 từ một chai. Mặc bạch, ta tiếp cận cái này đặc biệt sao cũng được vốn cho là gia nhập giao lưu đàn Bạch Tiểu Phi nhân sinh quỹ tích sẽ bị thay đổi. Lại không nghĩ rằng hàng này lại du tờ thừa nờ dê rút ra phòng hỏa phòng trộm phòng thi huynh. Cái này đặc biệt sao liền huyền học ca sổ củ hảo mì xạ kỳ, cường hóa thuốc ha ha ha, quả nhiên là cái phi châu đen hoa. Xạ hỏa mù dạ ta gọi là bạch tiểu phi, cái gì cường hóa thuốc ta gọi là bạch tiểu phi, ngoa tạo, chức năng này giới thiệu có chút như bức á phòng hỏa phòng trộm phòng thi huynh, ở nhà cần thiết thần tiên dược ăn vào sau tăng lên người tốc độ cùng lực lượng phương pháp sử dụng mở bình tức uống mặc bạch, mở bình tức uống mẹ nó, không phải dùng ống kim bơm trái tim sao thế nào biến thành mở bình tức uống ta gọi là bạch tiểu phi, uống vào sau, cường hóa thuốc đem sẽ đối với thân thể con người tiến. Hành cường hóa. Từng cường hóa trình thống khổ dị thường. Giữ vững thời gian càng dài, cường hóa hiệu quả càng rõ rệt ta gọi là bạch tiểu phi, dựa vào, không phải là thống khổ sao? Ngay cả yêu thích bạn gái đã thành biến dị thể, trên đời còn có cái gì so với cái này thống khổ hơn đến, như vậy cường hóa thuốc cho ta tới một đánh. Mạc Bạch, chỉ những thứ này không cầu hoa tươi ta gọi là Bạch Tiểu Phi, đúng vậy, chỉ những thứ này chờ một chút, Mạc Bạch, ngươi có phải hay không biết ta tiếp theo sẽ phát sinh cái gì ta có thể chết hay không a Mạc Bạch, yên tâm, đây là ngươi du tờ thừa nở dê rút ra cường hóa thuốc, xem ra là không có gì tác dụng phụ. Uống đi, uống vào sau, ngươi nhân vật chính hảo quang sẽ càng chói mắt ta gọi là Bạch Tiểu Phi, đi cỡ tì nạ, ô nì chan, ngươi bay quá cao nhà, có thể hay không thấp một chút ô nì chan, tốt. Chủ nhân búp bê, ô nì chan, ngươi trước bay một hồi, ta chờ một lúc theo đuổi ngươi. Ô nì chan, che mặt, bị thực lực trào phúng ngủ trí há mà đạ giả mặt bạch, ta thật nhàm chán, dẫn ta chơi đùa a củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ, mà đạ giả. Chỗ này của ta có hai cái trang bức hàng, ngươi có muốn tới hay không thu thập một chút ẻ rèn xảo xú kẻ, đại hư phá mặt củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, không phải. Căn cứ ta quan sát, hình như là không hộ khẩu. Mạc Bạch, không hộ khẩu chờ một chút, ta quét xem thoáng cái đứng ở hắc long hình thái ô nỉ trên lưng, vương Mạc Bạch thông qua tầm xa trong đầu mở ra giao lưu đàn quản lý giao diện. Nhắc nhở, phát hiện không hộ khẩu, đang tiến hành quét xem. Nhắc nhở. Quét xem hoàn thành mục tiêu, cổ xạ cả chính hùng, dồ xì đã chính một xuyên Việt giả vị diện, tử thần thế giới tọa độ, thị trấn cả giả cụ giả. Nguy hiểm đẳng cấp, yếu ta đi thấy là hai cái căn bản không tạo thành uy hiếp xuyên Việt giả, vương Mạc Bạch khỏe miệng co quắp, lập tức tại trong đám phát ra tin tức. Mạc Bạch củ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, hai cái vừa mới xuyên qua tay mơ, ngươi lại xưng là trang bức hàng củ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, thật là xuyên Việt giả sao Mạc Bạch, ân. Rất yếu, ngươi hoàn toàn có thể tự giải quyết. Uchiha Mạ Đạ Dạ, khắc ga, khiến ta qua đi chơi một chút. Ta thật nhàm chán củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Mạ Đạ Dạ ngươi có thế ngàn vạn lần chớ làm vậy a. Nơi này là thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, không phải thi hồn giới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Được rồi, nhanh mở ra lối đi. Thích nhất kem dâu tây, những người không có nhiệm vụ nhanh tản ra, Mạ Đạ Dạ muốn bắt đầu trang bức. Mọi người mùa xuân vui vẻ. Chúc mọi người ăn uống sảng khoái chơi ngủ ngon tốt bảo dưỡng tốt, tốt đi, từ nghèo, chỉ những thứ này.